Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Pháp Trận Bên Trong Nghiệm Trận Pháp. Lần này xuất hiện, cũng không phải là cái gì mê vụ ngưng tụ mà thành hình người người khổng lồ, mà bảy viên quay tròn dựa theo một loại quỹ đạo kỳ lạ nào đó vận chuyển viên cầu to lớn. Nếu quan sát cẩn thận, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, những này mê vụ, ngưng tụ viên cầu to lớn, vận hành quy luật và quỹ đạo, và trên bầu trời, bắt đầu thất tinh một cái bộ dáng. Về sau, cái này bảy cái mê vụ viên cầu, đột nhiên bắn ra bảy đạo kiếm khí, lạnh thấu xương, cũng không biết có phải hay không bắt đầu thất tinh vận chuyển ép buộc nguyên nhân, mỗi một đạo kiếm khí uy năng, đều đạt đến cấp độ tán tiên sơ kỳ kinh khủng. Sau đó, theo bảy cái cự đại mê vụ viên cầu không ngừng dựa theo huyền diệu quỹ đạo vận chuyển, từng cơn sóng liên tiếp bảy đạo kiếm khí liên miên gào thét, nhất thời chỉ gặp đầy trời mưa kiếm hướng liệt diễm đều ngay trận gào thét đi. Ở giữa, ở mê vụ cự nhân ác liệt võ công oanh kích dưới, cần mê vụ cự nhân hao tốn lực lượng khổng lồ tài năng tiêu diệt hỏa quái. Ở như nước, thủy triều kiếm khí xâm nhập dưới, chẳng qua là nhẹ nhàng cấp một liền hoàn toàn chôn vùi. Thấy vô cùng vô tận kiếm khí thủy triều, liệt hỏa tổ sư sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cũng không phải sợ hãi, mà bị Trần Anh làm ra bắt đầu thất tinh công kích pháp trận cho kinh ngạc đến. Hắn bây giờ không có nghĩ tới Trần Anh lại còn có một tay như thế. Nguyên bản mê vụ cự nhân vẫn chỉ là võ kỹ phương diện công kích, trước mắt khá tốt, trực tiếp biến thành chân thật trận pháp công kích. Bảy cái mê vụ viên cầu kia chính là bắt đầu thất tinh. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ gặp trong sương mù dày đặc lại xuất hiện bảy viên cự viên cầu, vẫn như cũ dựa theo bắt đầu thất tinh phương thức vận chuyển, đồng thời còn cùng trước kia bắt đầu thất tinh trận có thần bí liên hệ. Ngay sau đó chính là thứ ba chụp vào bắt đầu thất tinh trận pháp, thứ tư chụp vào, thứ năm chụp vào, cho đến thứ bảy chụp vào cũng đi ra. Ở liệt hỏa tổ sư ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái này bảy chụp vào tổng cộng 49 viên mê vụ viên cầu, hợp thành một cái cỡ trung bắt đầu thất tinh đại trận. Thật ra thì trận pháp này trước kia mê vụ cự nhân cũng bày ra đã tới, có thể những mê vụ cự nhân này càng nhiều vẫn là sử dụng phàm tục võ nghệ, đối với trận pháp bản thân uy năng tăng lên hiệu quả không lớn. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, thấy kiếm khí lạnh thấu xương ùn ùn kéo đến, uy lực của mỗi một đạo kiếm khí đều đạt đến cảnh giới tán tiên sơ kỳ, chính là liệt hỏa tổ sư đều cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ong ong ong, vô số kiếm khí đánh vào đô thiên liệt diễm trận trận pháp không gian khu vực, lập tức đưa tới trận pháp không gian từng đợt kịch liệt bóp méo run rẩy. Đô thiên liệt diễm trận không cam lòng yếu thế, từng đoàn hỏa vân hóa thành từng cái đủ loại hoặc quái và bốn phương tám hướng xâm nhập tới, kiếm khí lạnh thấu xương hung ác lẫn nhau liều mạng. Nửa cái thời gian, ước chừng lẫn nhau tiêu hao nửa canh giờ, thấy thanh thế vẫn như cũ không giảm mảy may, ngược lại càng phát dày, đặc lạnh thấu xương kiếm khí. Liệt hỏa tổ sư lúc này lòng có chút ít hư, duy trì đều ngày liệt diễm cờ và đô thiên liệt diễm trận, cũng phải cần tiêu hao không ít pháp lực, coi như hắn là đường đường uy tín lâu năm tán tiên, cũng chịu không được thời gian dài cao phụ tải chiến đấu. Có thể nhìn lại Trần Anh, người này vẫn như cũ ẩn thân ở trong sương mù, chỉ nhìn cái kia 49 viên mê vụ viên cầu, tựa như không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu, dựa theo huyền diệu quỹ đạo không ngừng vận chuyển, đồng thời thả ra vô số kiếm khí lạnh thấu xương, thế nào đều nhìn không ra có lực nghỉ ngơi dấu hiệu. Chẳng biết tại sao, trong lòng liệt hỏa tổ sư đột nhiên dâng lên một cái thật không tốt suy nghĩ. Lời nói ẩn giấu đi ở trong sương mù Trần Anh cũng không biết rốt cuộc có hay không hoàn toàn bạo phát toàn lực. Nếu đã bạo phát toàn lực mà nói còn tốt, nhưng nếu không có bạo phát, toàn lực mà nói, ngẫm lại đều cảm giác bất an a. Khác không đề cập nữa. Ai biết Trần Anh còn có thể hay không tự ái ăn. Ngưng tụ mới mê vụ viên cầu. Lại có thể không thể bố trí mới bắt đấu ngôi. Sao trận pháp, nếu trở lại mấy tổ mà nói. Liệt hỏa tổ sư đoán chừng mình sợ là tiêu hao. Không nổi, hắn lúc này trong lòng khá là buồn bực. Cũng không biết ở đâu ra quái vật. Một thân tu vi so với mình không kém bao nhiêu thì thôi. Vậy mà pháp lực, còn dư thừa như vậy. Đáng tiếc, liệt hỏa tổ sư cũng không hiểu biết. Trần Anh bố trí mê vụ, trận pháp, không có sử dụng lợi hại gì pháp bảo, mà thông qua bùa chú bố trí mà thành. Dùng bùa chú bố trí trận pháp, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần ngoài định mức tiêu hao pháp lực. Bùa chú trận pháp bản thân, có thể thu nạp thiên địa linh khí bổ sung tự thân có thể hao. Có thể nói nếu liều mạng tiêu hao mà nói, đoán chừng liệt hỏa tổ sư mãi mãi cũng không đấu lại. Thật ra thì lúc này Trần Anh chính là ở cầm liệt hỏa tổ sư, hoặc là nói đô thiên liệt diễm trận ở hoàn thiện tự thân trận pháp thủ đoạn công kích. Chính như liệt hỏa tổ sư cảm giác kinh ngạc như vậy, tâm tình lúc này của Trần Anh thế nhưng là tương đương tốt đẹp mà nói. Lúc trước hắn ngưng tụ ra mê vụ cự nhân, sử dụng đều là trải qua cường hóa thần công tuyệt học, vẫn như cũ vẫn còn tầng dưới chót võ công thủ đoạn công kích phạm vi, có thể theo liệt hỏa tổ sư lấy ra đều ngày liệt diễm cờ. Còn không xuống đô thiên liệt diễm trận, những mê vụ cự nhân này võ nghệ công kích, phương pháp, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bản thân cũng là cũng không thích hợp trận pháp lẫn nhau liều mạng. Chính là hắn lấy mê vụ cự nhân bố trí toàn chân giáo bắc đấu thất tinh trận pháp, uy lực cũng tạm được. Nhưng dùng cho pháp thuật, đối oanh mà nói cũng có chút không đủ. Dù sao muốn phát huy uy lực, liền phải lợi dụng toàn chân kiếm pháp thủ đoạn công kích, cần động tác phối hợp, cần còn lại mê vụ cự nhân ăn ý hợp tác công kích, hiệu suất khó tránh khỏi có chút không đủ. Mặt khác, trong quá trình chiến đấu hắn cũng phát hiện chỗ không đủ. Đó chính là bắc đấu thất tinh trận bản thân trận pháp uy lực cũng không hề hoàn toàn bộc phát ra. Sau đó, hắn linh cơ khẽ động liền nghĩ tới ngôi sao trên trời. Dứt khoát, không chơi võ nghệ bực này cần động tác chiêu thức phối hợp thủ đoạn. Trực tiếp ngưng tụ mê vụ tinh thần, lấy bắc đầu thất tinh phương vị vận chuyển, kết quả phen này cải biến hiệu quả hết sức rõ ràng. Bắc đấu thất tinh trận pháp bản thân uy lực đều phát huy ra, mê vụ viên cầu trực tiếp tán phát kiếm khí uy lực ở trận pháp gia chỉ dưới càng là đạt đến một cái độ cao mới. Trần Anh bản thân ở duy trì bắc đấu thất tinh trận pháp vận chuyển trong quá trình cũng là có lĩnh ngộ. Không nói những cái khác, đối với bắc đầu thất tinh vận chuyển quỹ đạo, còn có giữa bọn họ lẫn nhau lực kéo đo, lại hoặc là đại biểu tinh thần lực lượng như thế nào chuyển đổi, đều có một chút so sánh dễ hiểu hiểu được. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, về sau lại là ngưng tụ càng nhiều mê vụ viên cầu, hợp thành một cái cỡ trung bắc đấu thất tinh trận pháp. Hắn ở bên này làm thí nghiệm, trời nghiệm chứng làm cho bất diệt nhạc hồ, kết quả lại đem liệt hỏa tổ sư hù dọa. Nhìn Trần Anh phần này tư thế, hiển nhiên không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực, cái này nếu tiếp tục liều đi xuống, sợ là liệt hỏa tổ sư muốn mất mặt xấu hổ. Có ý nghĩ như vậy, tăng thêm và Trần Anh cũng không phải sinh tử đại địch, lửa giận trong lòng cũng theo tiêu tán đi xuống, cơ bản tắt tiếp tục tắt cả đi xuống ý nghĩ. Trong lòng có ý nghĩ về sau, hắn khống chế đô thiên liệt diễm trận uy lực lập tức giảm xuống ba thành còn nhiều thêm, chậm rãi chọn lựa thủ thế. Trần Anh lập tức có chút phát hiện, theo bản năng liền thả chậm liên tục tần suất công kích. Hắn cũng là không lo lắng liệt hỏa tổ sư thủ đoạn chơi, lúc này hắn xem như đối tự thân thực lực có một cái nhận biết rõ ràng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.